trong tay Trần Đạo Huyền lại có thêm một lá bài tẩy bảo vệ tính mạng. Ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, không có tu sĩ nào ngại nhiều. Thêm lá bài tẩy bảo mệnh, Trần Đạo Huyền cũng không ngoại lệ. Thu liễm tâm tư. Trần Đạo Huyền trực tiếp tu luyện phân hải thiên, bắt đầu tiếp tục cắt tâm. Niệm. Bởi vì trước đó đã phân chia tâm niệm 7 lần, lần thứ 2 Trần Đạo Huyền. Phân chia tâm niệm, coi như là nhẹ xe quen đường. Chỉ là, bởi vì lần này hắn đột phá đến nguyên thần kỳ, thần thức cùng. Phạm vi thần hải tăng vọt, hắn phân chia tâm niệm quả thực dễ như trở bàn tay. Cái loại nhẹ nhàng thoải mái phân chia tâm niệm này, ngược lại làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy thật không thích ứng. Nghĩ đến lúc lần đầu tiên hắn cắt tâm niệm, trải qua muôn vàn gian khổ, khó khăn lắm mới cắt được hai phần tâm niệm, thật sự là chuyện cũ bây giờ nghĩ lại. Mà kinh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 957, nhiệm vụ đầu tiên, 2. Ý chí như đao, ở trong thức hải không ngừng cắt ra thần hải, đồng thời lại. Ngưng luyện thần hải đã cắt ra thành từng tấm tâm niệm trong suốt ống ánh. Ở trong thức hải Trần Đạo Huyền, những tâm niệm này tựa như từng ngôi. Sao, lóe ra đủ loại ánh sáng. Nhìn số lượng tâm niệm càng ngày càng nhiều, cảm giác thành tựu trong. Lòng Trần Đạo Huyền tăng lên gấp bội. Bởi vì hắn biết, những tâm niệm này đều là cơ sở cho tương lai hắn tu hành. Liệt tinh thuật. Tâm niệm càng nhiều, uy năng sau khi nhập môn liệt tinh thuật càng mạnh. 1.800 niệm chỉ là yêu cầu tối thiểu để tu hành môn tiên thuật này. 100 niệm, 200 niệm, 300 niệm. Thời gian trôi qua từng chút một. Trần Đạo Huyền ở động phủ bế quan tự hồ không hề phát hiện, hắn chỉ ở đó toàn tâm toàn ý phân chia, ngưng luyện tâm niệm. Thẳng đến khi hắn phân chia đến 1.000 tâm niệm, thân thể Trần Đạo Huyền rung lên. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra. Làm sao có thể gia tăng nhiều như vậy? Nguyên bản khi hắn ngưng luyện tâm niệm, mỗi lần diện tích thần hải chỉ tăng thêm một chút, nhưng hắn vừa mới ngưng luyện 1.000 tấm tâm niệm, diện tích phân chia thần hải lại tăng lên gấp 10 lần. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền nhất thời có chút chống đỡ không nổi. Nếu là dựa theo tốc độ gia tăng này, Trần Đạo Huyền đánh giá, nhiều nhất là khi hắn ngưng luyện đến 1.500 tâm niệm, thần hải sẽ bị triệt để phân chia xong. Nói cho cùng, vẫn là thần hải của ta quá yếu. Trần Đạo Huyền lắc đầu thở dài. Liệt tinh thuật phối hợp với tinh thần kiếm đạo đồ bày ra uy năng, quả thật khiến người ta thèm thuồng, nhưng đồng dạng, thần thông bí thuật uy năng càng cường đại, lại càng khó luyện thành, liệt tinh thuật cũng là như thế. Trần Đạo Huyền chỉ là đặt nền móng, đã gặp phải khó khăn lớn như vậy. Nếu là chính thức tu hành, hắn thật đúng là không sợ. Bởi vì hắn khác với những tu sĩ khác, có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, không sợ nhất chính là tiên pháp bí thuật phức tạp khó hiểu. Trần Đạo Huyền sợ nhất là loại công pháp bí thuật như Thần Hải Thiên và Đô Thiên Ma Thần Chân Thân, không cần ngộ tính, mà là dựa vào tài nguyên và thời gian cứng rắn xếp chồng lên nhau. Quả nhiên. Trần Đạo Huyền phân chia tiếp, quá trình ngưng luyện tâm niệm càng ngày càng khó khăn, khi hắn ngưng luyện đến 1.300 niệm, Trần Đạo Huyền rõ ràng cảm giác được lực cản. Hắn cực kỳ quen thuộc với loại lực cản này, lúc trước hắn mạnh mẽ phân chia thần hải, ngưng luyện tâm niệm, đã gặp phải loại kháng cự này. Điều này cũng có nghĩa là, hắn phân chia, ngưng luyện tâm niệm đã đến cực hạn. Thần hải của hắn đã không còn ủng hộ hắn tiếp tục phân chia nữa. 1.324 tâm niệm. Trần Đạo Huyền nhìn tâm niệm trong thức hải tựa như đầy sao tô điểm, cảm thán nói. Nguyên bản Trần Đạo Huyền còn tưởng rằng hắn có thể phân chia ra mấy ngàn tâm niệm, sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều. Từ trên bồ đoàn đứng lên, Trần Đạo Huyền giãn ra gân cốt một phen, cả người bạo ra tiếng nổ tạch tạch như rang đậu. Bấm ngón tay tính toán. Trần Đạo Huyền nhướng mày lên, nói. Vậy mà đã qua hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng. Ngoại trừ lúc bước vào quân doanh, Trần Đạo Huyền đơn giản gặp mặt với thủ hạ của hắn, liền đâm đầu vào trong mật thất, chuyên tâm bế quan. thậm chí ngay cả tuần tra hàng ngày cũng không để ý tới. Nếu không phải đám người Mạc Hành thay Trần Đạo Huyền làm, có khi cấp trên đã sớm trách cứ. Nhưng cho dù như vậy, Trần Đạo Huyền không lộ diện. Vẫn không được. Ở Giao Quang Thành, quân sĩ tu vi thấp nhất đều đạt tới tu vi Nguyên Anh Kỳ. Giao Quang Thành nuôi nhiều tu sĩ cao gia như vậy, tự nhiên không có khả năng nuôi dưỡng không ít gì. Phải biết rằng, cho dù đám tu sĩ này không tiêu hao bất cứ tài nguyên gì khác, chỉ luyện hóa linh khí mỗi ngày đều là lượng lớn. Rồi. Mà những thứ này, tất cả đều cần Giao Quang Thành phụ trách cung ứng. Vì giảm bớt gánh nặng cho Giao Quang Thành, ngoại trừ trấn thủ Tiên Thành. Ra, quân sĩ Giao Quang Thành còn có thể phái một chi quân đội nhỏ, ra khỏi thành tiêu diệt giới yêu bốn phía, phòng ngừa giới yêu tụ tập với số lượng lớn. Sau đó hình thành yêu triều, trùng kích Giao Quang Thành. Là Thiên Tôn trấn thủ Giao Quang Thành, Ngũ Hà Thiên Tôn tự nhiên sẽ không tự tiện rời khỏi thành, nhưng những binh lính thủ hạ của hắn thì khác. Cho dù tổn hại một phần, lại để cho Phượng Vẫn Giới cùng Lưỡng Giới Quyên tiếp tục bổ sung là được. Mấy chục vạn năm qua, tu sĩ nhân tộc vẫn luôn là như vậy, cũng thành thói quen. Ầm ầm. Trần Đạo Huyền vừa đẩy cửa đi ra. Mạc Hành chờ ở bên ngoài liền vội vàng bay lên trước, ôm quyền với Trần. Đạo Huyền nói. Đội trưởng, ngày cuối cùng cũng xuất quan. Đối với một vị cùng tu luyện như vậy, Mạc Hành không biết nên cảm thấy may mắn hay bi ai. Trần Đạo Huyền si tâm tu luyện, chứng minh hắn không có ý nghĩ nhúng tay vào chi tiểu đội trăm người này. Điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ phù hợp với tâm lý của Mạc Hành. Trước khi Trần Đạo Huyền nhậm chức, hắn vẫn luôn là đội trưởng đại diện của tiểu đội này. Phải biết rằng, làm đội trưởng tiểu đội là có thể hưởng thụ một thành quân công của thủ hạ. Nói cách khác, mỗi lần đội ngũ trăm người này làm nhiệm vụ, Mạc Hành đều có thể đạt được thêm quân công tương đương với 10 nguyên anh chân quân lập ra. Chút quân công này có lẽ không tính là gì với Nguyên Thần Đạo Quân. Nhưng đối với Mạc Hành mà nói, chính là một con số không nhỏ. Chỉ cần kéo dài thêm 50 năm, cũng đủ để hắn đổi lấy tài nguyên đột phá đến Nguyên Thần Kỳ. Tuy nói thu hoạch tài nguyên ở Lưỡng Giới Nguyên còn dễ dàng hơn nhiều so với bên trong Phượng Vẫn Giới, nhưng tài nguyên từ Nguyên Anh Kỳ đột phá đến Nguyên Thần Kỳ, vẫn làm cho đông đảo tu sĩ Nguyên Anh khổ não không? Thôi. Nói cho cùng, tài nguyên phong phú cũng chỉ là tính tương đối mà thôi. Tu hành cho tới bây giờ đâu có chuyện dễ dàng, bất luận là thiên tư của cá nhân tu sĩ, hay là các loại tài nguyên cần cho tu hành. Giống như Trần Đạo Huyền không thiếu bất cứ thứ gì, ngược lại là rất ít. Cho dù là đệ tử dòng chính sinh ra ở thế lực đỉnh cấp, cũng không có điều kiện tốt như Trần Đạo Huyền. Nhìn bộ dáng lo lắng của Mạc Hành, trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời có suy đoán là có nhiệm vụ hả? Đúng. Mạc Hành gật gật đầu. Cách Giao Quang Thành 7 ức dặm phát hiện 4 yêu triều loại nhỏ, vì phòng ngừa yêu triều hội hợp trùng kích Giao Quang Thành, Thiên Tôn hạ lệnh. 4 đại đội thứ 7, 11, 13, 14 cùng nhau tiêu diệt yêu triều. Một lần xuất động 4 đại đội. Mạc Hành gật gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, hắn lại tiến sát bên cạnh Trần Đạo Huyền, nhỏ giọng nói. Đội trưởng, loại nhiệm vụ tiêu diệt yêu triều nhỏ này, hoàn toàn chính là tặng quân công cho chúng ta, lấy đại đội thứ 7 chúng ta quy mô mấy trăm đạo quân, mấy vạn chân quân, muốn tiêu diệt yêu triều nhỏ là rất thoải mái. Chỉ là, đến lúc đó, tiểu đội chúng ta chú ý đừng vết đỏ mắt, tổn hại quá nhiều nhân thủ. Là tốt rồi. Những lời này của Mạc Hành coi như là đề tỉnh Trần Đạo Huyền. Đừng nhìn thực lực Trần Đạo Huyền mạnh hơn Mạc Hành nhiều, nhưng nếu luận kinh nghiệm sinh tồn trên chiến trường vực ngoại, Trần Đạo Huyền xa không bằng đối phương. Trần Đạo Huyền tự nhiên nghe ra thiện ý trong lời nói của đối phương, cười vỗ vỗ bả vai đối phương, nói: "Ngươi yên tâm, đây là lần đầu tiên ta tiêu diệt yêu triều, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ." Nghe được câu cam đoan này, Mạc Hành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ở chiến trường vực ngoại, hắn gặp qua quá nhiều tu sĩ Nguyên Thần Kỳ vì

có đôi khi vận khí không tốt, đừng nói chúng ta chết một chút người như. Vậy, cho dù toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, nói. Mạc Hành, ngươi là người ở đâu? Đến Giao Quang Thành bao lâu rồi? Nghe nói như vậy, Mạc Hành hơi sửng sốt. Bẩm đội trưởng, thuộc hạ chính là tu sĩ sinh ra và lớn lên ở lưỡng giới. Uyên, ta đến Giao Quang Thành phục dịch đã hơn 200 năm rồi. 200 năm? Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vậy sao ngươi vẫn còn ở đây? Hắc hắc. Mạc Hành ngượng ngùng cười cười. Ở Giao Quang Thành kiếm chút quân công, thường nói tài nguyên của. Lưỡng giới uyên phong phú, thế nhưng tán tu so sánh với những đệ tử thế lực. Lớn kia, những tu sĩ không có thế lực sau lưng như chúng ta, cũng chỉ có thể vì. Tiền đồ mà liều mạng chiến đấu trên chiến trường thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, chân trời lại có rất nhiều độn quang bay tới bên này. Nhìn thấy những độn quang này, tu sĩ không rõ nguyên nhân nhất thời khẩn. Trương lên. Mạc Hành ngược lại là lão thần, hiển nhiên, hắn biết lai lịch của những người này. Bọn họ là ai? Trần Đạo Huyền chỉ vào độn quang bay về phía này, hỏi. Mạc Hành biểu môi, giải thích. Đây là một đám kền kền ăn xác thối, ở chiến trường vực ngoại, mỗi lần tu. Sĩ nhân tộc đại chiến cùng giới yêu, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. Vâng. Thấy Trần Đạo Huyền lộ vẻ nghi hoặc, Mạc Hành tiếp tục nói. Chúng ta thanh trừ yêu triều, sau chiến tranh nhất định sẽ lưu lại một lượng. Lớn thi thể giới yêu, đám người bọn họ tới chính là vì những thi thể này. Thi thể. Trần Đạo Huyền hơi sửng sốt, trong ấn tượng của hắn, thi thể giới yêu cũng không đáng giá lắm. Nhưng không đáng giá cũng chỉ là tương đối, lấy tài đại khí thô của Trần. Đạo Huyền, tự nhiên chướng mắt thi thể giới yêu. Mà trong mắt tu sĩ bình thường, thi thể giới yêu vẫn có giá trị tương đối. Không tệ, nhất là thi thể giới yêu cao cấp, bất luận là luyện đan hay luyện khí. Đều có thể dùng được. Đột nhiên. Trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động. Đúng vậy. Thi thể. Hắn không cần những thi thể này. Nhưng trùng binh của hắn dùng được a. Nghĩ đến 100 con trùng binh vừa rồi hắn thả ra, chỉ thôn phệ mấy trăm. Con giới yêu, mà đã có rất nhiều trùng binh mơ hồ muốn đột phá đến trùng binh. Nhị tinh rồi. Nếu tất cả hơn 10 vạn thi thể giới yêu này đều cho trùng binh thôn phệ, kết quả sẽ như thế nào? Có thể để cho 5.000 trùng binh nhất tinh dưới tay hắn thuế biến thành trùng. Binh nhị tinh. Nghĩ đến đây. Trái tim Trần Đạo Huyền nhất thời đập thình thịch. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, Ngụy Trung Vũ híp mắt, chắp tay đứng trên không trung, nhìn về phía người. Tới. Trong trận chiến vừa rồi, hắn dùng sức một mình càn quét hàng chục giới. Yêu tương đương với thực lực đạo quân thế giới cảnh tầng 3, trong đại đội thứ 7 mới thành lập, xây dựng uy vọng không gì sánh kịp. Ngụy đội trưởng. Xa xa, đạo thân ảnh kia liền bay về phía hắn. Tươi cười nghênh đón. Ngụy Trung Vũ nhìn gã mập mạp mặc áo gấm trước mặt, phất phất tay nói. Mau dẫn người đi đếm đi. Vâng vâng vâng. Nhìn thấy thái độ của Ngụy Trung Vũ, vị mập mạp họ Trịnh này không tiếp. Tục làm quen, phất phất tay về phía sau. Lập tức, ước chừng mấy ngàn thân ảnh bay về phía thi thể giới yêu phía. Dưới. Thấy thế, Ngụy Trung Vũ cảnh cáo. Bảo thủ hạ của ngươi sạch sẽ một chút, nếu dám động đến hài cốt và di vật của các huynh đệ ta. Ngụy đội trưởng, chúng ta đã hợp tác bao nhiêu lần rồi, ngươi còn không tin cách làm người của Trịnh Cát ta sao? Nghe vậy, Ngụy Trung Vũ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Đám tu sĩ này không hổ được Mạc Hành xưng là kền kền, tốc độ xử lý thi thể của bọn họ cực nhanh. Vẻn vẹn không đến một canh giờ. Thi thể của mấy chục vạn giới yêu đều bị bọn họ xử lý không còn, hơn nữa, bọn họ chỉ xử lý thi thể giới yêu, thi thể tu sĩ. Nhân tộc, bọn họ cũng không chạm vào. Thi thể của những tu sĩ tộc này, phải để lại cho người của đại đội thứ 7 xử lý. Tất nhiên, một số kền kền mới vào trong quá trình xử lý thi thể làm chuyện không sạch sẽ, kết quả của những người này thường cực kỳ thảm khốc. Đám kền kền bọn họ không phải là không thể làm chuyện không sạch sẽ. nhưng nhất định phải xem thời thế. Nếu là tu sĩ nhân tộc cùng giới yêu lưỡng bại câu thương, vậy bọn họ tự nhiên có thể lựa chọn diệt khẩu chút tu sĩ nhân tộc ít ỏi này. Do đó thần không biết quỷ không hay nuốt vào tất cả chiến quả. Nhưng bây giờ, đại đội thứ bảy vừa trải qua một trận đại thắng, không chỉ thực lực được bảo tồn tốt, hơn nữa khí thế như cầu vồng. Bây giờ bọn họ đi sờ lông mày của đối phương, cho dù bị đối phương diệt, cũng không có ai đứng ra nói một chữ không. Một canh giờ sau, vị mập mạp tên Trịnh Cát lại bay tới trước mặt Ngụy Trung Vũ, khom người. Nói: "Ngụy đội trưởng, đếm qua, tổng cộng 397.800 thi thể giới yêu. Trong những thi thể này, giới Nguyên Châu đều đã bị người của ngài lấy đi, trong đó có 47 con giới yêu thực lực đạo quân thế giới cảnh tầng 3, 172 giới yêu thực lực đạo quân thế giới cảnh tầng 1, 2. Còn lại, đều là thi thể giới yêu dưới đạo quân cấp." Trịnh Cát cười nói: "Ngài xem, chúng ta dựa theo giá cũ hay là..." Ngụy Trung Vũ phất phất tay nói: "Cứ theo giá cũ." "Vâng, vâng." Tư thái Trịnh Cát thấp hơn. "Dựa theo giá cũ, một thi thể giới yêu thực lực đạo quân thế giới cảnh tầng 3, giá trị 1.000 giọt tạo hóa lực, giới yêu thực lực đạo quân thế giới cảnh tầng 1-2, giá trị 100 giọt tạo hóa lực. Thực lực giới yêu dưới đạo quân cấp ngược lại không đồng đều, lão đệ ta dứt khoát lấy số nguyên, xem như 10 giọt tạo hóa lực một con." Sau khi tính toán xong, Trịnh Cát tổng kết: "Tổng cộng 404.010 giọt tạo hóa lực, ngài xem." Ngụy Trung Vũ gật gật đầu: "Đưa tiền đây." "Được rồi, tốt." Thấy Ngụy Trung Vũ không có bất kỳ dị nghị nào, nụ cười trên mặt Trịnh Cát càng thêm sáng lạng, hắn vội vàng lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa qua: "Ngụy đội trưởng, đây là tiền hàng." Nói rồi, lại bất động thanh sắc đưa qua một cái nhẫn trữ vật khác, truyền âm nói: "Đây là một chút tâm ý, lão đệ ta hiếu kính ngài." Nhìn thấy cái nhẫn trữ vật này, lúc này vẻ mặt Ngụy Trung Vũ mới đẹp hơn vài phần. Hắn im lặng tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật này, cười vỗ vỗ bả vai đối phương: "Hiểu chuyện." Toàn bộ dựa vào Ngụy đội trưởng phối hợp. Trịnh Cát cúi đầu cười nói. Rất nhanh, Trịnh Cát thu thập xong thi thể giới yêu, cáo từ Ngụy Trung Vũ. Trước khi đi, Trịnh Cát lại nhìn thoáng qua Trần Đạo Huyền, lập tức hóa thành từng luồng độn quang, bay ra khỏi tinh cầu tĩnh mịch này. Theo nhìn đám người Trịnh Cát rời đi, Ngụy Trung Vũ vung tay lên, phân phó: "Thu thập hài cốt của các huynh đệ đã chết, chúng ta trở về doanh trại." Nghe nói như thế, mọi người từ trong sự phấn khích lấy lại tinh thần.